Chương 3335, Thánh Long truyền thuyết. Tuy nói nắm giữ loại độc chất này vật sẽ bị thế lực khắp nơi truy sát, thế nhưng cuồng đao ngũ hổ nhưng rất muốn được, chuyện này quả thật là bảo bối nha. Hừ, các ngươi cho rằng các ngươi có thể sống rời đi sao? Tống Thiên Xuyên lúc này tự tin tăng gấp bội, bởi vì độc hầu đã đắc thủ, năm con hắc con cọp đã ngã xuống. Trầm Tường lại khống chế ba con độc hầu đi đối phó cái khác cuồng đao khách, đều phi thường thuận lợi đắc thủ. Độc hầu sức mạnh không mạnh, thế nhưng tốc độ nhanh, ẩn nấp được. Trời sinh chính là đánh lén hảo thủ, một khi trúng rồi bọn họ độc, hậu quả rất nghiêm trọng. Đỗ Nhu Khả sử dụng tử điện thần tiên nhốt lại một tên cuồng đao khách sau khi hung hăng liều mạng phóng thích cuồng bạo sét đánh, không ngừng nhắm đánh tên kia cuồng đao khách, hơn nữa còn là chuyên môn bổ trúng đỉnh đầu, liên tục hơn 10 lần, cái kia cuồng đao khách đã bị nàng đánh cho thoi thóp. Đỗ Nhu Khả đắc thủ sau khi, lập tức chạy như bay đến Tần lão đầu bên kia, dùng tử điện thần tiên cuốn lấy cùng Tần lão đầu chiến đấu tên kia cuồng đao khách cổ. Tên kia cuồng đao khách bản thân trúng độc, sức mạnh chính đang một chút yếu bớt, hơn nữa độc lực ở trong cơ thể hắn tàn phá, để hắn đau nhức toàn thân. Mặc dù cái kia cuồng đao khách không trúng độc, hai đánh một hắn cũng không có phần thắng, bọn họ mặc dù là cuồng đao tộc, nhưng Đỗ Nhu Khả bọn họ loại này quanh năm săn thú, thường thường rèn luyện ngạo thế thánh cảnh cũng là rất mạnh. Tần lão đầu nhìn thấy đối phương bị Đỗ Nhu Khả cuốn lấy, nắm chặt trong tay hai cây trường đao, đón đỡ đối phương hai tay đao đồng thời, đi tới đối phương bên cạnh người. Đỗ Nhu Khả khống chế sấm sét nhắm đánh hạ xuống, cuồng lôi oanh lôi, trực tiếp chém đứt cuồng đao khách cánh tay. Tần lão đầu cũng tại lúc này tới gần, một đao đánh giết quá khứ, thành công đắc thủ sau khi, hắn cùng Đỗ Nhu Khả bước nhanh nhằm phía Vu Y Lan bên kia. Bọn họ ba đánh hai, hơn nữa cái kia hai cái cuồng đao khách còn trúng độc, không hai, ba lần, liền bị bọn họ giết chết, sau đó sẽ hợp lực đối phó cái kia đầu lĩnh. Cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh lúc này nội tâm là tan vỡ, bọn họ năm con hắc con cọp ngã xuống, bốn tên đội viên bị chém giết. Chỉ còn dư lại hắn một cái, hắn tuy rằng nắm giữ ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng là trúng độc, sức mạnh không cách nào phát huy được. Các ngươi liền không sợ bị cuồng đao tộc trả thù à? Đầu lĩnh kia giữ tợn quát. Vậy thì thế nào? Là các ngươi trước tiên đối với chúng ta nổi lên sát tâm, bất luận chúng ta có giết hay không các ngươi, kết quả của chúng ta không đều là bị đuổi giết sao? Là các ngươi bức người quá mức. Tống Thiên Xuyên một tiếng cười gằn, đem đối phương hóa thành đao cánh tay chém đứt. Đỗ Nhu Khả sét đánh hạ xuống, đánh cho đầu lĩnh kia cả người run lên. Vu Y Lan trường thương tuột tay mà ra, bay vụt quá khứ, xuyên thấu bụng. Tống Thiên Xuyên một tiếng quát lớn, một búa đem con này lĩnh đánh giết. Tất cả những thứ này đều rất nhanh, để bọn họ cảm giác đại khó mà tin nổi chính là cuồng đao ngũ hổ thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, tiết tấu của chiến đấu đều bị bọn họ khống chế, sức mạnh chưa hề hoàn toàn bạo phát, liền bị bọn họ giết chết. Này cuồng đao ngũ hổ uất ức đến cực điểm, rất thành công nha. Trầm Tường cười hì hì đi tới, mọi người thấy bốn phía thi thể đều có chút không thể tin được. Bọn họ thật sự đem uy danh đại chấn cuồng đao ngũ hổ giết chết. Bọn họ đều rõ ràng, này chủ yếu là cái kia ba con độc hầu cùng Trầm Tường công lao, bằng không bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện chuyên nghiệp. Những thi thể này đều cho ba con hầu tử ăn đi. Tần lão đầu cười nói, ba con độc hầu hừ hừ, một mặt xem thường. Được rồi, khẩu vị của bọn họ càng ngày càng điêu, ăn không quen thứ này. Trầm Tường cười ha ha, đem độc hầu thu hồi đến. Thanh lý hiện trường, mau mau triệt. Tống Thiên Xuyên nhìn thấy xa xa truyền đến một trận tao động, vội vàng nói, mọi người hỏa tốc dọn dẹp xong nơi này, liền cấp tốc rời đi. Cuồng đao ngũ hổ bị giết chết, đây chính là phi thường chuyện rất lớn. Có thể đi tới nơi này cuồng đao khách, thực lực đều là rất mạnh, đều là cuồng đao tộc bên trong tinh anh, nhưng cũng lập tức chết rồi năm cái, kể cả năm con hắc con cọp đều chết rồi. Có thể làm được điểm ấy, bình thường cũng chỉ có năm cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ người động thủ, hoặc là ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao lão bất tử, bằng không năm cái cuồng đao khách bên trong, nhất định sẽ có một cái trốn ra được. Cuồng đao tộc đã biết rồi chuyện này. Cuồng đao ngũ hổ sinh mệnh châu vỡ vụn, liền chấn động ngạo thế hồn hạ bên trên hết thảy cuồng đao khách. Thiên hà ngoài dãy núi diện bên trong tòa thành nhỏ, lúc này tụ tập lượng lớn cuồng đao khách, bọn họ đều là đến điều tra chuyện này, bọn họ muốn điều tra rõ ràng cuồng đao ngũ hổ là chết như thế nào. Vào lúc này, Tống Thiên Xuyên bọn họ trở về tòa thành nhỏ kia, cuồng đao khách đi tới nơi này, liền lập tức biết Tống Thiên Xuyên cùng cuồng đao ngũ hổ ân oán, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Tống Thiên Xuyên bọn họ cái này tiểu đội sau khi, liền bỏ đi loại này hoài nghi. Bởi vì Tống Thiên Xuyên bọn họ tiểu đội chi thực lực tổng hợp tuy rằng mạnh, thế nhưng mọi người đều cho rằng bọn họ năm cái liền cái kia năm con hắc con cọp đều đánh không lại, chớ nói chi là tiêu diệt toàn bộ cuồng đao ngũ hổ tiểu đội. Tống Thiên Xuyên cũng biết mọi người đều sẽ như thế nghĩ, bởi vì bọn họ lúc này mặc dù đã thành công giết chết cuồng đao ngũ hổ, nhưng cũng không dám tin tưởng là thật sự, người khác càng thêm sẽ không cho là bọn họ đã hạ thủ. Vì lẽ đó, bọn họ mới rất yên tâm về tới đây. Trầm Tường cùng cuồng đao tộc hồn hà thần tộc đều có ân oán. Vì lẽ đó hắn ở trên đường thời điểm, liền từng căn dặn bọn họ, không muốn tiết lộ tên của hắn. Trầm Tường trước nhưng là giết qua mấy cái từ ngạo thế hồn hà trở về cuồng đao tộc còn có hồn hà thần tộc. Tần lão đầu tổn thất thần binh, vì lẽ đó hắn tại trong thành nhỏ khắp nơi tìm kiếm tốt đẹp. Tống Thiên Xuyên trước đã nói, chỉ cần bọn họ vượt qua lần này phong ba, chờ Tần lão đầu tìm tới tốt thần binh, liền lần thứ hai đi tới Thiên Hà Sơn Mạch. Nếu như bọn họ không đi, Trầm Tường cũng chính mình đi một chuyến, bởi vì Ngạo Thế Thánh Long ở bên trong, cùng Đao Ngũ Hổ chết ở Thiên Hà Sơn Mạch, chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra, cũng không biết từ đâu tới tin tức, nói cùng Đao Ngũ Hổ gặp phải trốn tại Thiên Hà bên trong dãy núi một cái Ngạo Thế Thánh Long, vì lẽ đó bị lập tức giết sạch. Trầm Tường nghe thấy tin tức này, rất là khiếp sợ, nguyên lai Ngạo Thế Thánh Long tại Thiên Hà bên trong dãy núi sự tình, cũng không phải bí mật gì. Tần lão đầu, Thiên Hà bên trong dãy núi có Ngạo Thế Thánh Long? Trầm Tường hỏi. Đám người bọn họ tại trong khách sạn đang ăn cơm, trải qua mấy lần chiến đấu, mọi người đều nhận rồi Trầm Tường thực lực, thậm chí đem Trầm Tường coi như là bọn họ sức mạnh nòng cốt. Đúng, rất lâu chuyện lúc trước, Ngạo Thế Thánh Long từng ở Thiên Hà bên trong dãy núi qua lại quá, hơn nữa còn cùng một đám rất mạnh gia hỏa chiến đấu quá, lúc đó chúng ta cũng ở tòa này thành nhỏ, có thể nghe thấy bên trong truyền ra rồng gầm, chỉ là không biết sau đó thế nào rồi. Tần lão đầu nói rằng, khi đó sẽ không có quá động tĩnh, mọi người đều cho rằng Ngạo Thế Thánh Long bị săn giết. Đỗ Nhu Khả nói tiếp, vì lẽ đó rất nhiều người muốn đi vào, nhưng sau đó đều bỏ đi ý nghĩ, hiện tại Cuồng Đao Ngũ Hổ chết ở bên trong, cũng hoài nghi là Ngạo Thế Thánh Long làm ra, lý do sẽ lục tục có một nhóm người lại đây nơi này. Trầm Tường nói rằng, chúng ta tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch thời điểm, cũng thuận tiện đi xem này điều Ngạo Thế Thánh Long đi. Ngạo Thế Thánh Long rất hiếm thấy, hơn nữa là rất mạnh thú loại, mọi người vẫn là rất tò mò, nếu như có thể nhìn thấy, đúng là có thể mở tầm mắt. Tần lão đầu đã sai người đi mua hắn cần thần binh. Chỉ chờ tới lúc tay, bọn họ là có thể lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Lúc này Ngạo Thế Hồn Hà thế lực khắp nơi cũng đã lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thiên Hà Sơn Mạch Đồ Long.